khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trên người cỗ kia ôn hòa lực lượng càng thêm cường đại. Vũ trụ hắc động lực lượng đã đối với hắn không tạo được chút nào ảnh hưởng. Cho ta đoạn, đệ tam ma kiếm thét dài. Hắn huy động cánh tay, chấn động hai chân, cả người như một đầu thần long một dạng uốn éo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm làm, còn dư lại bảy đầu xiềng xích, không ngừng chấn động, phía trên tản mát ra đoạt mục quang huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, tám đầu xiềng xích là nhất thể. Như vậy phong ấn chi lực tăng thêm hắc động lực lượng là hoàn chỉnh, hợp thành hoàn chỉnh phong ấn chi lực. Hiện tại, bị chém đứt một căn, đã không hoàn chỉnh, phong ấn chi lực so trước đó, không biết kém bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đệ tam ma kiếm dãy động phía dưới, bảy đầu xiềng xích điên cuồng chấn động, xoạt xoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, mấy đầu trên xiềng xích phát ra xoạt xoạt thanh âm, phía trên xuất hiện từng đầu vết rách. Hắc động bên ngoài, hai cái thiên nhân tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tam ma kiếm liền muốn đã thoát khốn. Không tốt, tiếp tục như vậy, chúng ta không phải là đối thủ. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Muốn thông chi thiên tôn đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước cái kia người tuần tra nói, ta tới trước đó đã thông chi thiên tôn đại nhân, chúng ta đỉnh trước ngủ, chờ thiên tôn đại nhân vừa đến, sự tình tự nhiên là có thể giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau cái kia người mặc tử kim chiến giáp thiên nhân tộc đại hán nói, vậy là tốt rồi, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước cái kia người tuần tra hét lớn, tiếp tục công kích, đệ tam ma kiếm đẳng cấp này tồn tại, đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Bọn họ bây giờ có thể làm, chính là ngồi đệ tam ma kiếm còn không có thoát khốn thời điểm, tận lực ngăn chặn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ thiên tôn đại nhân vừa đến, đệ tam ma kiếm liền lật không nổi sóng gió. Nhưng là, đệ tam ma kiếm khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn phảng phất hóa thành một đem tuyệt thế ma kiếm. Nhất cử nhất động, toàn thân mỗi một cái địa phương, đều có thể có đáng sợ kiếm quang xông ra. Tùy ý một đòn, liền có thể đem hai cái thiên nhân tộc cường giả công kích ngăn trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn càng lớn lực lượng, dùng để tránh thoát phong ấn, thực lực thật là mạnh. Cái này đệ tam ma kiếm đến cùng cái gì tu vi? Thế mà khủng bố như vậy, giống như có thể so với lúc trước cái kia tiến công nguyên thủy thần hồ thiên nhân tộc lão tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.